Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1289, anh không ngờ lại đến nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Khôn bị dọa đến toàn thân run rẩy. Đúng vậy, chính là đế quốc Thanh Long, Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm đoạn long, anh duỗi tay, mấy cây ngân châm chui vào trong thân thể Y Nam Tương, cơ thể mềm mại của cô ta run lên, gân mạch vốn đứt lìa bị sức mạnh nào đó nối liền. Đây là, vèo. Một viên đan dược bay tới, rơi xuống trong tay Y Nam Tương, giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền đến. Viên đan dược kia có thể chữa trị gân mạch của cô, đây là... Hít hà, Y Nam Tương cúi đầu xem xét, hít một ngụm khí lạnh. Bốn đường đan văn, đây là đan dược thiên phẩm. Lúc cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Bắc Minh đã không thấy bóng dáng. Anh vừa bước một chân ra khỏi mật thất, giọng tháp càn khôn chấn ngục liền truyền đến. Nhóc! Có nguy hiểm, bốn phương tám hướng đều có người, tổng cộng hơn 100.000, đôi mắt Diệp Bắc Minh đông lại, tháp càn khôn chấn ngục truyền hình ảnh trong bán kính 10 km vuông xung quanh nhà họ Phương vào trong đầu của anh, một lá cờ Thanh Long lớn thình lình xuất hiện, người của đế quốc Thanh Long. Hay họ đấy, biết tôi ở chỗ này nên phái quân đội đến vây quét sao? Khuôn mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập sát ý, anh biết nếu tin tức truyền đi, đế quốc Thanh Long nhất định sẽ đến giết mình, nhưng... Anh không ngờ lại đến nhanh như vậy, đám người Phần Thiên Tông nghe thấy động tĩnh bên ngoài đều sôi nổi đi ra khỏi mật đạo, trông thấy nhà họ Phương đã nhuốm máu, bên ngoài sớm đã bị quân đội của đế quốc Thanh Long vây chật như nêm cối, hơn 10.000 kỵ binh vây quanh nhà họ Phương, dục ngựa lao nhanh, cách trương.